Cường chế ngụy trang, chương 41, góc truyện audio.com. Thứ hai giữa trưa, phòng ngủ bốn người khó được đều cùng một chỗ ăn cơm. Lâm Tề là ăn hai khẩu sẽ không khẩu vị, trực tiếp gọi điện thoại kêu ngoại bá. Lâm An liếc mắt Lam Tề. Người không ăn à, lúc này nhà hàng tối bận rộn, ngoại bán đưa lại đây, người đều mau chết đói. Nếu không ngươi đi canteen điểm hai cái món sao? Không đi, phiền toái. Lam Tề trực tiếp cự tuyệt Lâm An đề nghị. Trịnh Văn Bân sử ánh mắt cấp còn muốn nói sau Lâm An, sau đó đối Lam Tề nói. Ta nghe nói phòng 322 có nam sinh tại làm công, giống loại này bang nhân mua cơm sự tình ngươi cấp điểm chạy phí hắn sẽ giúp ngươi đi mua. Nếu không đi gọi kia nam lại đây, giúp ngươi đi canteen mang hai món ăn trở về ăn. Lam Tề nhíu mày, vậy ngươi gọi hắn lại đây đi. Nói xong liền vùi đầu chơi máy tính, Lâm An khóe miệng run rẩy, quả nhiên là thiếu gia tính tình. Nếu không Lâm Khôn dặn dò hắn không thể chọc Lam Tề, tốt nhất là theo tiểu tử này tính tình đến, Lâm An thật sự muốn nói hắn vài câu, như vậy thật sự không được a, tính tình rất xấu rồi. 322 phòng ngủ cái kia nam sinh bang Lam Tề một lần nữa đi đánh cơm. Không quá nhiều lâu cửa bị sao vang, tưởng nam sinh đánh cơm đã trở lại, kết quả dĩ nhiên là hai nữ sinh. Hai nữ sinh đứng ở cửa, ngươi thôi, đẩy, ta một cái ta thôi ngươi một chút, cuối cùng cao vóc dáng nữ sinh đi vào cửa nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi Trang Mộc Môn là ở này gian phòng ngủ sao? Đúng vậy, mỹ nữ có chuyện gì? Lâm An đứng lên, cười hì hì nhìn chằm chằm hai nữ sinh xem. Vóc dáng thấp nữ sinh tựa hồ thực nhát gan, nhìn đến Lâm An như vậy phi chủ lưu. Lưu manh dạng, lúc này liền tránh ở cao vóc dáng nữ sinh mặt sau. Cao vóc dáng nữ sinh xấu hổ cười cười. Ngươi là Trang Mộc Môn sao? Ta không phải, hắn mới là. Lâm An chỉ vào Mộc Môn. Mộc Môn đứng lên, hỏi nàng. Tìm ta có chuyện gì, chúng ta hẳn là không biết. Là như vậy, ta nghe nói ngươi là Kiều Hạng biểu đệ, ngươi có thể hay không liên hệ đến hắn. Cao vóc dáng nữ sinh có điểm khó xử nói. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Mộc Ngôn trực tiếp hỏi. Cao vóc dáng nữ sinh cắn răng một cái, đem phía sau vóc dáng thấp nữ sinh đẩy ra. Nàng là Kiều Hạng bạn gái, cùng Kiều Hạng náo loạn điểm mâu thuẫn, vài ngày vẫn đều tìm không đến người. Ngươi có thể hay không hỗ trợ liên hệ hắn? Người như thế nào không đi tìm hắn đồng học hỗ trợ. Mộc Ngôn đánh giá vóc dáng thấp nữ sinh, 1m6 thân cao, trưởng rất được, so cao vóc dáng xinh đẹp hơn. Nói nàng là Kiều Hạng bạn gái ngược lại là cũng có khả năng. Kiều Hạng người này dùng chính hắn lời nói chính là nhan khống. Yêu thích cái đẹp cực kỳ, không nhan kiên quyết không cần. Mộc Ngôn ánh mắt lại rơi xuống nữ sinh bụng, vóc dáng thấp nữ sinh thực mẫn cảm che bụng tiếp lại chạy nhanh đưa tay buông ra. Này tại Mộc Ngôn xem ra thuần túy chính là giấu đầu lòi đuôi. Nguyên lai cái kia bị Kiều Hạng làm lớn bụng tìm tới cửa chính là này nữ sinh sao. Kiều Hạng thường xuyên không lên lớp, hắn đồng học cũng không biết hắn hành tung. Hơn nữa hắn số điện thoại giống như cũng thay đổi. Ngươi là hắn biểu đệ, ngươi chắc là biết. Cao vóc dáng nữ sinh hỏi. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ việc này giải quyết như thế nào. Hắn không gặp được quá, dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng trực tiếp không để ý tới hai người kia chính là, hoặc là trực tiếp đá cấp Kiều Hạng, nhượng Kiều Hạng lại đây đem người mang đi. Bất quá mặt sau này chủ ý tựa hồ không quá khả năng. Các ngươi chờ một chút, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn cầm lấy di động đến ban công gọi điện thoại, hai nữ sinh khẩn trương nhìn Mộc Ngôn, nghĩ đến Mộc Ngôn có phải hay không đánh cấp Kiều Hạng. Mộc Ngôn không phải đánh cấp Kiều Hạng, mà là đánh cấp Kiều Thành. Kiều Hạng không đáng tin, Kiều Thành tài năng giải quyết vấn đề này. Đem sự tình nói một lần, Kiều Thành nhờ Mộc Ngôn đem hai nữ sinh đưa bên ngoài tìm ghế ngồi xuống, hắn rất nhanh sẽ lại đây. Treo điện thoại, Mộc Ngôn nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại cho Kiều Hạng. Kiều Hạng không biết tại hoa ở đâu góc, làm cho phải chết. Mộc Ngôn giống lên hắn vài câu, Kiều Hạng đều là a, người nói cái gì ta nghe không rõ ràng, cuối cùng liền đem điện thoại tắt. Mộc Ngôn nổ, mặt lạnh lùng ra ban công. Hai nữ sinh nhìn Mộc Ngôn cái dạng này, đều trắng mặt, sẽ không là có sự tình gì đi. Chúng ta đi ra ngoài đàm, nơi này không có phương tiện. Mộc Ngôn, muốn hay không ta hỗ trợ? Trịnh Văn Bân hỏi, Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó đối hai nữ sinh nói. Các ngươi trước chờ ta, lôi kéo Trịnh Văn Bân đến ban công, đóng cửa lại nói chuyện. Mộc Ngôn đem sự tình nói một lần cuối cùng nói. Ta không biết Kiều Hạng tên kia ở địa phương nào, việc này hắn làm có điểm quá phận. Mộc Ngôn là thật nghĩ như vậy, hắn cảm thấy nếu làm cho nữ nhân có chính mình hài tử, nếu có năng lực nuôi nấng liền nên phụ trách. Mặc dù không có năng lực cũng nên đem sự tình xử lý thỏa đáng. Mà không phải là một người nữ sinh kéo mang thai bụng nơi nơi tìm người. Trịnh Văn Bân nghe xong việc này, cũng rất là không nói gì. Chiếu ngươi đại biểu ca nói đi, trước mang các nàng đi ra ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Việc này ngươi nhị biểu ca không ra mặt lời nói, khiến cho ngươi đại biểu ca xử lý, ngươi cũng đừng quản. Ta cũng không nghĩ tới muốn xen vào, chỉ là Mộc Ngôn không thích thay người chùi đít, nhất là liên lụy đến cái gì cảm tình, bội tình bạc nghĩa linh tinh sự tình. Mang theo hai nữ sinh đến dưới lầu, Mộc Ngôn đã nói. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi gặp Kiều Hạng đại ca, hắn đã muốn công tác, nói vậy hội đối với ngươi sự tình làm ra một thích đáng xử lý. Nếu các ngươi không muốn đi thấy hắn, vậy ngươi nhóm trước hết hồi phòng ngủ đi. Kiều Hạng là tạm thời tìm không thấy, không biết hắn đi nơi nào. Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vóc dáng thấp nữ sinh nói. Ta đi thấy hắn đại ca, Tiểu Phỉ, ngươi không cần theo giúp ta đi, như vậy sao được, vạn nhất bọn họ khi dễ ngươi làm sao được. Kêu Tiểu Phỉ cao vóc dáng nữ sinh nói, vóc dáng thấp nữ sinh lắc đầu, không cần, việc này ta nghĩ chính mình xử lý. Mộc Ngôn nhìn nàng, nói, nếu quyết định liền theo ta đi đi, yên tâm, ta sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Ta đại biểu ca người này thực giảng đạo lý, chỉ cần là hợp lý yêu cầu hắn cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Về phần tại Kiều Thành trong mắt cái gì là được cho hợp lý, cái này không phải Mộc Ngôn cần quan tâm. Tìm quán trà yếu phòng, ngồi hơn 10 phút Kiều Thành cũng đến. Nhìn thấy Kiều Thành, Tiểu Nhạc vội vàng đứng lên, Mộc Ngôn cũng là vài phút trước biết này nữ sinh họ Nhạc, đại gia đều kêu nàng Tiểu Nhạc. Ngươi chính là Tiểu Nhạc đúng không? Kiều Thành đi tới, nữ sinh còn chưa nói, liền chuẩn xác kêu ra của nàng xưng hô, hiển nhiên phía trước đã muốn hiểu biết qua. Ta nghe ta người trong nhà nói, ngươi đến quá trong nhà. Tiểu Nhạc cúi đầu, nhỏ giọng nói, là, ta thật sự là không có biện pháp, thế này mới đi qua. Gocchuyenaudio.com Ngươi không cần khẩn trương, ta để hắn làm không đúng sự tình, ta thay hắn hướng ngươi giải thích. Có thể nói ngươi tính toán sao? Kiều Thành thực thành khẩn nói. Như vậy thái độ quả nhiên làm Tiểu Nhạc trầm tĩnh lại. Ta mang thai, ta biết, Kiều Thành bình tĩnh nói. Mộc Ngôn đánh giá Tiểu Nhạc kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, một chút đều nhìn không ra là một cái dựng phụ, có lẽ là quần áo ăn mặc nhiều lắm duyên cớ. Kiều Hạng cũng biết, hắn nói nhượng ta đem hài tử xóa sạch. Tiểu Nhạc thanh âm rất nhỏ, cúi đầu tựa hồ là không dám nhìn Kiều Thành và Mộc Ngôn. Ta biết ngươi không cần phải xen vào, Kiều Hạng, đệ của ta rõ ràng, hắn chính là bị làm hư tiểu hài tử, vì tư lợi chưa bao giờ sẽ vì người khác suy nghĩ. Cho nên ngươi không tất yếu vì hắn thương tâm, Kiều Hạng không đáng ngươi tốt như vậy nữ sinh vì hắn thương tâm. Kiều Thành giống như là đang trần thuật một sự kiện thật bình thường. Tiểu Nhạc kinh ngạc nhìn Kiều Thành, Kiều Thành cười, nói. Ta hiểu biết đệ của ta, hắn là cái gì tính tình ta so với ai khác đều rõ ràng. Việc này ngươi tìm hắn vô dụng, hắn chỉ biết trốn đi, hoặc là giao cho chúng ta đến xử lý. Vẫn là nói ngươi đi, ngươi là cái gì tính toán. Ta nghĩ sinh hài tử, Mộc Ngôn kinh ngạc đều đến này hoàn cảnh Tiểu Nhạc thế nhưng còn muốn vì Kiều Hạng sinh hài tử. Đây là đầu óc có bệnh đi, Kiều Hạng căn bản là sẽ không phụ trách nhiệm, nói không chừng căn bản là sẽ không thừa nhận này hài tử. Mộc Ngôn hòa Kiều Hạng tiếp xúc một đoạn thời gian, bao nhiêu đối hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Có đôi khi nhìn cử không sai, nhưng là tại nam nữ quan hệ phương diện thật sự thực cha, siêu cấp cha. Bất quá đối bằng hữu yếu so đối bạn gái tốt hơn nhiều. Thì nghe Kiều Thành chậm rãi nói, ngươi tưởng sinh ra hắn, ngươi năm nay là đại nhị còn có 2 năm bán tài năng tốt nghiệp. Ngươi nếu sinh hắn, theo nghỉ đông bắt đầu ngươi sẽ không có thể lại đi trường học, không thể hiện ra tại đồng học trước mặt, thậm chí không thể hòa phía trước đồng học liên hệ. Ít nhất một học kỳ ngươi không thể đến trường học đọc sách. Ngươi nên vì này tiểu hài tử chuẩn bị vô số gì đó, đương nhiên tiền chúng ta sẽ phụ trách. Nhưng là từ đầu đến cuối Kiều Hạng cũng sẽ không phụ trách hắn, thậm chí sẽ không đến xem ngươi liếc mắt một cái. Sở hữu nan đề đều phải ngươi một người cử mang thai giải quyết. Của ngươi cha mẹ của ngươi thân thích ngươi đều phải gạt, ngươi không thể nói cho bọn họ. Chờ ngươi tiến bệnh viện cũng chỉ có một bảo mẫu tại bên cạnh ngươi cùng ngươi. Đưa ngươi vì sinh tiểu hài tử tại quỷ môn quan đi dạo qua, lại không có người đến quan tâm ngươi, không có người đến thăm ngươi. Mà ngươi sinh tiểu hài tử, vô luận nam nữ đều không chiếm được thân bằng hảo hữu chú ý, ngươi yếu một người mang theo tiểu hài tử sinh hoạt, ngươi còn muốn đọc sách. Ngươi mỗi ngày trừ bỏ lên lớp, sở hữu thời gian đều dùng tại tiểu hài tử trên người, ngươi không có thời gian đi hòa đồng học đi dạo phố, không có cơ hội nhận thức hảo nam sinh, đàm một hồi chân chính luyến ái. Ngươi tựa như phụ nữ giống nhau, từng ngày làm lụng vất vả nhưng là không có người cảm kích ngươi. Ngươi mang theo một tiểu hài tử cơ hồ không cơ hội tìm được một lão công tốt. Nhà của ngươi đã biết, không có người sẽ tha thứ ngươi, đều coi ngươi là kẻ ngu dốt. Góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ buộc ngươi đem hài tử tiễn bước đưa càng xa càng tốt. Hài tử tới nơi nào, ngươi sẽ không biết, có phải hay không bị ngược đãi ngươi cũng sẽ không biết. Nhà của ngươi chỉ biết đương cái kia hài tử là một cái tai họa, là một cái tha du bình. Mà ngươi tắc sẽ bị nhân chỉ trỏ, bị cho rằng đề tài. Đương nhiên ngươi còn có thể đem tiểu hài tử đưa đến phúc lợi viện, hoặc là trực tiếp đưa đến chúng ta Kiều gia. Nhưng là từ nay về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại hài tử một mặt, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bị thừa nhận. Chờ ngươi tương lai khi kết hôn, của ngươi lão công, nhà của ngươi biết ngươi từng sinh quá một hài tử, bọn họ hội nghĩ như thế nào? Nói ngươi là vì tiền cho nên mới cho một nhị thế tổ sinh hài tử, hơn nữa cái kia nhị thế tổ còn căn bản là không thừa nhận. Này đó ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Nếu ngươi đều chuẩn bị tốt nói, ta đây hiện tại thì đi cho ngươi an bài phòng ở bảo mẫu, còn có phí dụng. Chỉ cần ngươi sinh ta sẽ cho ngươi nhất bút tiền, cho ngươi tương lai ít nhất tại sinh hoạt không cần phát sầu. Tiểu Nhạc tái nhợt nhất trương mặt, nguyên bản của nàng làn da liền bạch mà hiện tại cơ hồ mau là trong suốt. Mộc Ngôn nhìn Kiều Thành, hắn không nghĩ tới sinh một hài tử sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự, giống như Kiều Thành cử hiểu biết này đó. Kiều Thành nhìn Tiểu Nhạc, tưởng tốt lắm sao, thật sự muốn sinh hắn, bây giờ còn không đến 2 tháng đi, còn chỉ là một phôi thai coi như không hơn là một cái sinh mệnh. Ngươi chỉ là đem một phôi thai theo trong thân thể lấy ra, này cũng không có cái gì. Tiểu Nhạc oa một tiếng đột nhiên lớn tiếng khóc đi ra. Kiều Thành đưa chén nước cho nàng, khóc đi ra hảo, về sau chọn bạn trai thời điểm đánh bóng ánh mắt trăm ngàn đừng chọn kiều hạng như vậy nhị thế tổ, người như vậy không đáng tin cậy. Tiểu Nhạc không ngừng khóc, không ngừng khóc, khóc đắc mệt mỏi, rốt cục ngừng nước mắt. Trong mắt còn hàm chứa nước mắt, đối Kiều Thành nói. Ta đi nạo thai, ta ngày mai thì đi. Không cần sợ, ta sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy. Sáng mai sẽ có người tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi đi theo là có thể. Bất quá là một cái thủ thuật nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Mặt khác ta nơi này chuẩn bị điểm tâm ý, không biết ngươi thích cái gì, vẫn là trả thù lao cho ngươi chính mình mua đi. Kiều Thành xuất ra nhất trương đã sớm chuẩn bị tốt tiền mặt chi phiếu đặt ở Tiểu Nhạc trước mặt. Tiểu Nhạc xem cũng chưa xem, đã nói. Ta không cần, này không phải vũ nhục, đây là tâm ý ta mang ta đệ hướng ngươi giải thích. Hắn đối với ngươi tạo thành thương tổn, dùng cái gì đều không thể bù lại. Tiền tuy rằng thực tục nhưng là hắn dù sao có thể giúp ngươi. Ngươi cần bổ thân thể, cần dưỡng hảo tinh thần, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Này đó đều cần tiền, trăm ngàn đừng học này tự cho là thanh cao nhân. Ngươi là tốt nữ hài, cũng là có ý tưởng nữ hài, đừng bị thế tục ánh mắt đánh lầm. Kiều Thành đem chi phiếu nhét vào Tiểu Nhạc trong tay, Tiểu Nhạc thái độ vẫn là cự tuyệt nhưng là của nàng hành vi đã muốn mềm hóa xuống dưới. Mộc Ngôn hợp thời nói câu, người hòa Kiều Hạng cùng nhau, vừa thương thân lại hao tổn tinh thần tổng nên nhượng Kiều Hạng cũng trả giá điểm đi. Hắn khác không có chính là có điểm tiền, nhượng hắn ra tiền vừa lúc. Kiều Thành cười nói, Mộc Ngôn nói không sai, Kiều Hạng khác đều không có. Duy độc chính là có điểm tiền, Góc truyện audio.com. Này đó đều là tính tại hắn danh nghĩa, người nếu không thu lời nói, hắn như trước có thể ăn chơi đàng. Người nhận lấy lời nói, ít nhất nửa năm Kiều Hạng ngày sẽ không quá. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhượng hắn mỗi ngày ăn chơi đàng? Hắn mơ tưởng, Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, đem chi phiếu thu hồi đến. Cái này đúng rồi, ta buổi chiều còn có việc sẽ không cùng các ngươi. Mộc Ngôn ngươi đưa Tiểu Nhạc về trường học. Nói xong bước đi, Mộc Ngôn nhìn ra được Kiều Thành tâm tình thật không tốt, phỏng chừng đêm nay Kiều Hạng là muốn không hay ho. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Mộc Ngôn nói, đi ở trên đường, Tiểu Nhạc vẫn cúi đầu, cuối cùng tách ra thời điểm mới mở miệng nói. Hắn vì cái gì không giống hắn đại ca như vậy, này hắn tự nhiên chỉ là Kiều Hạng. Mộc Ngôn muốn nói, nếu giống Kiều Thành như vậy, ngươi càng không hay ho. Gian thương một bị người mua cũng không biết, bất quá Mộc Ngôn cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Tiểu Nhạc miễn cưỡng đối Mộc Ngôn cười nói, cảm ơn ngươi, nếu hắn có ngươi một nửa hảo nói thì tốt rồi. Mộc Ngôn muốn nói, nếu giống ta một nửa lời nói, chỉ sợ ngươi thảm hại hơn. Nói không chừng khi nào thì khống chế không ngừng, ngươi đã bị biến thái cấp gia bảo. Càng nghiêm trọng là nói không chừng còn có thể bị mưu sát phao. Vứt bỏ, thì thảm hại hơn. Vào lúc ban đêm Mộc Ngôn kéo dài tới gần 10 giờ mới ra trường học hồi nhà ở lâu. Ra thang máy thời điểm, liền nhìn đến Bảo Tiêu Giáp theo nhà đối diện đi ra. Bảo Tiêu Giáp sừng sốt, Trang tiên sinh, lão bản đang ở tìm ngươi. Mộc Ngôn di động tắt máy, Dương Thâm tự nhiên tìm không thấy người, chỉ có thể phái người đến trong trường học đi tìm. Mộc Ngôn chát ánh mắt, Dương Thúc Thúc ở bên trong. Bảo Tiêu Giáp bình tĩnh nói, đúng là, lão bản cũng là vừa qua khỏi đến. Mộc Ngôn nhìn thời gian, đã qua 10 giờ. Nói không chừng đêm nay Kiều Thành còn có thể lại đây một chuyến. Cũng không biết Kiều Hạng khi nào thì trở về. Nhắc Tào Tháo đến, thang máy vừa mở, liền nhìn đến Kiều Hạng. Kiều Hạng theo trong thang máy vừa ra tới, tay liền khoát lên Mộc Ngôn trên vai. Mộc Ngôn, ngươi cũng là mới trở về sao? Đi thôi, đại ca một hồi liền tới đây. Vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Nhìn đến Bảo Tiêu Giáp chặn đường, Tà Bảo Tiêu Giáp liếc mắt một cái. Uy, vị tiên sinh này xin cho qua. Bảo Tiêu Giáp bảo trì trầm mặc, sau đó tránh ra, nhìn Mộc Ngôn đi theo Kiều Hạng vào đối diện phòng ở, Bảo Tiêu Giáp nở nụ cười cười, tựa hồ càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ có thể nói này thật sự là duyên phận a. Kiều Hạng hai chân khoát lên trên bàn trà, Trừu Yên. Hút thuốc lá, phun ra một ngụm khói, mới hỏi Mộc Ngôn. Muốn hay không hút thuốc? Mộc Ngôn gật đầu, Kiều Hạng đưa một căn yên quá khứ. Hai người cùng nhau nuốt vân phun vũ, Kiều Hạng liền cười nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là kẻ nghiện thuốc. Nói xong hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Nghe nói kiên nữ hôm nay đi tìm ngươi, không có gì sự tình đi. Ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Chấm, Mộc Ngôn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta gọi điện thoại, ngươi làm bộ không có nghe gặp. Kiều Hạng ra mặt rất dày cười nói. Ha ha, ta đó là thật không có nghe gặp. Ngươi đừng để ý à, dù sao việc này chỉ cần ta ca ra mặt khẳng định có thể giải quyết, ta sẽ không ra mặt đi thêm phiền. Nói đúng vậy, góc chuyện audio.com. Mộc Ngôn có điểm khó chịu Kiều Hạng thái độ, muốn cho hắn thêm một ngạt, hoặc là xem hắn đến tột cùng có thể tra tới trình độ nào, vì thế đã nói. Biểu ca đối Tiểu Nhạc nói, ngươi là vì tư lợi, không thể lực chỉ biết ăn trong nhà phá sản nhị thế tổ, bất cứ nữ nhân nào theo ngươi đều là ngã tám đời môi. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì bất cứ một nữ nhân phụ trách. Tiểu Nhạc vừa nghe, đáp ứng đi bệnh viện làm thủ thuật. Không phải đâu, ta ca thật như vậy nói. Ta nào có hắn nói như vậy không chịu nổi. Kiều Hạng sắc mặt đổi, mặc dù da mặt dày, nhưng là bị nhà mình thân đại ca nói mình như vậy vẫn là có điểm khổ sở. Mộc Ngôn híp mắt, ngươi gì chứ không đi thấy nàng, có lá gan làm không có can đảm nhận thức sao, mặc dù không nghĩ cùng một chỗ cũng nên giáp mặt nói rõ ràng đi. Thật sự là rất cha, tuy rằng Mộc Ngôn không hề đối nữ nhân động thủ nguyên tắc nhưng là tình hình chung Mộc Ngôn đối mặt nữ tính khi thái độ đều sẽ biểu hiện khách khí ôn hòa. Dùng Mộc Ngôn lời nói, đại bộ phận nữ nhân đều cần nam nhân che chở, đương nhiên giống Quan Sam Sam như vậy bài trừ bên ngoài. Ngươi là không biết kia nữ có bao nhiêu đáng ghét, Kiều Hạng bắt đầu oán giận đứng lên, cả ngày quản đông quản tây, lão tử đi ra ngoài ngoạn, một hồi một chiếc điện thoại. Giống như sợ ta cùng nữ nhân khác xen lẫn trong cùng nhau, đối của ta bạn hữu cũng không khách khí, cả ngày bãi nhất trương mặt. Mặt nhăn nhó, khó chịu quả thật nghĩ đến chính mình là tiên nữ a, loại này nữ nhân ta tối phản cảm. Cuối cùng thế nhưng dùng mang thai thủ đoạn đến uy hiếp ta, dựa vào quả thật đã cho ta là ăn chay. Kiều Hạng càng nói càng khí, Tiểu Nhạc tại Kiều Hạng trong mắt đã muốn bị triệt để yêu ma hóa. Mộc Ngôn nhíu mày, ta hôm nay thấy Tiểu Nhạc, ta xem nàng cũng không phải như ngươi nói vậy. Đó là nàng giả bộ, nữ nhân này rất biết đóng kịch, hôm nay tại các ngươi trước mặt khẳng định khóc đi. Động bất động liền khóc, quả thật nghĩ đến chính mình là Lâm muội muội a, nghĩ đến chính mình khóc hảo xem a, Kiều Hạng khinh thường nói. Mộc Ngôn không muốn cùng Kiều Hạng tiếp tục nói tiếp, kết quả chính là nhượng Mộc Ngôn biết Kiều Hạng tại nam nữ phương diện không có tối cha, chỉ có càng cha. Di động vang, Mộc Ngôn đối Kiều Hạng tỏ vẻ chính mình đi trước tiếp điện thoại. Điện thoại là Dương Thâm đánh tới, Mộc Ngôn vào cửa thời điểm mở máy, chính là tính toán tiếp Dương Thâm điện thoại, miễn cho hắn trực tiếp đến gõ cửa. Vào phòng, đóng cửa lại, Mộc Ngôn hỏi, có chuyện gì nói mau. Mộc Ngôn, đây là duyên phận a, Dương Thâm tại điện thoại kia đầu cười ha ha. Người nói có phải hay không Kiều Thành kia chỉ hồ ly cố ý đem phòng ở thuê tại đối diện, thật nhiều lừa gạt ta một chút. Mộc Ngôn nghe được lừa gạt hai chữ, mẫn cảm hỏi. Ngươi hòa Kiều Thành có cái gì hiệp nghị, có phải hay không đem ta tính kế đi vào? Ha ha, đừng như vậy nói ta. Bảo bối, ngươi muốn biết ta đối với ngươi nhưng là chân tâm. Nhưng là ngươi kia biểu ca cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn nhưng là nương của ngươi danh nghĩa, lừa gạt ta ba cái điểm lợi nhuận. Ngươi biết rõ ba cái điểm lợi nhuận có bao nhiêu tiền nha? Dương Thâm có khác ý tứ hàm xúc nói. Mộc Ngôn cười lạnh, ngươi hòa Kiều Thành cũng không là cái gì thứ tốt. Bảo bối, ngươi hôm nay thực táo bạo a, muốn hay không ta cho ngươi giảm nhiệt khí? Ta nhưng là tối xứng chức nhân hình massage cơ. Góc chuyện audio.com. Nói xong còn cố ý liếm miệng, làm ra điểm thanh âm đến. Miễn, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Ngươi nếu nói xong, ta liền cúp điện thoại. Trước đợi đã, buổi tối đến ta bên này đi. Mộc Ngôn trực tiếp từ chối nói. Người nếu có bản lĩnh leo cửa sổ tới được nói ta có thể suy xét. Trong lòng lại suy nghĩ xem ngã không chết ngươi. Mộc Ngôn, ngươi đừng như vậy tàn nhẫn được không? Ta nhưng là ngươi lão công a, độc nhất phụ nhân tâm chính là chỉ ngươi người như vậy. Mộc Ngôn nghe được bên ngoài có động tĩnh, mở hé cửa ra nhìn mắt Kiều Thành đến đây. Kiều Thành đến đây, ta bất hòa ngươi nói. Treo điện thoại ra phòng, Kiều Thành nhìn đến Mộc Ngôn, nhất thời cười cười. Mộc Ngôn lại đây, biểu ca, ân, ngươi nếu không những chuyện khác lời nói, trước tắm rửa ngủ đi. Ta Hòa Kiều Hạng còn có điểm nói muốn nói. Đây là yếu một mình nói chuyện, Mộc Ngôn biết điều rời đi. Nằm ở trên giường, bắt đầu bên ngoài còn thực im lặng. Đến sau lại hai huynh đệ thanh âm càng lúc càng lớn, mặc dù là Mộc Ngôn không muốn nghe kia thanh âm cũng sẽ tự động chuyển tiến lỗ tai. Kiều Hạng thực táo bạo, có điểm cố tình gây sự, đây là có thể lường trước đến. Nhưng là luôn luôn trầm ổn Kiều Thành cũng có táo bạo tức giận thời điểm, hướng về phía Kiều Hạng lớn tiếng giống giận. Người sẽ không có thể để người bớt lo điểm, từ nhỏ đến lớn vì ngươi chùi đít, ngươi nghĩ rằng ta là ca ca nên phải làm sao? Ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi có thể hay không thành thục một chút, gặp được điểm sự tình, ngươi ngay cả đi ra lá gan đều không có. Ngươi tính cái gì nam nhân? Có ngươi như vậy nam nhân sao? Ngươi có thể hay không đừng như vậy ích kỷ, có thể hay không hơi chút dùng đầu óc ngẫm lại vấn đề, không cần nhất gặp được điểm sự tình, đã biết trốn đi, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kiều Thành xung Kiều Hạng lớn tiếng quát, ta là không phải nam nhân ngươi không phải tối rõ ràng sao? Ta chính là không có can đảm thì thế nào, ta chính là gặp được sự tình liền trốn đi thế nào? Nhiều như vậy năm đều là như vậy tới được chờ ta đều thói quen, ngươi mới đến nói cho ta biết làm như vậy không đúng, làm như vậy không đúng. Kia lúc trước ngươi đang làm cái gì? Ta sẽ trở thành hôm nay dạng này, đều là của ngươi trách nhiệm. Kiều Hạng cũng là không cam lòng yếu thế xung Kiều Thành gầm rú. Mộc Ngôn lặng lẽ đứng lên, mở ra một cái khe cửa, sau đó an vị tại cạnh cửa im lặng nghe hai huynh đệ trong lúc đó như thế nào yêu nhau tướng sát. Kiều Thành thực phiền não. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đại gia sủng ngươi là sủng sai lầm rồi. Từ nhỏ liền nên ngược đãi ngươi mới là đối sao. Chính ngươi không đảm đương, đừng đem trách nhiệm đổ lên ta trên người. Như thế nào không phải của ngươi trách nhiệm, từ nhỏ ngươi liền theo ta nói, đừng lo lắng, có chuyện gì ca cho ngươi xử lý. Ta chính là chiếu của ngươi yêu cầu đến làm, hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta cho ngươi tìm phiền toái, khi đó ngươi như thế nào không ghét bỏ. Vẫn là nói có kia nữ nhân ngươi ngay cả ta này làm đệ đệ đều có thể từ bỏ. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, Kiều Thành nổi giận đùng đùng, này cùng này không quan hệ, ngươi đừng đem sự tình xả cùng một chỗ. Như thế nào không quan hệ, phía trước ra sự so lần này lớn hơn cũng không gặp ngươi cái dạng này. Này bất quá là làm lớn một nữ nhân bụng, ngươi liền tức tức nghiêng nghiêng ghét bỏ ta. Ta là ngươi đệ thân đệ đệ, không phải cho ngươi ghét bỏ. Góc chuyện audio chấm cơm, Kiều Thành cười lạnh, đối, ngươi là ta thân đệ đệ, ngươi nếu không ta thân đệ đệ ta đã sớm đánh chết ngươi. Ta đã biết ngươi là phiền ta, các ngươi đều phiền ta. Lúc trước luôn mồm nói, yếu sủng ta cả đời, chỉ cần ta vui vẻ tưởng như thế nào ngoạn đều như thế nào ngoạn. Kia hiện tại, bất quá là thí đại điểm sự tình có tất yếu như thế sao? Có phải hay không cái kia nữ nhân gọi ngươi làm như vậy, có phải hay không? Ta tìm nàng đi, nàng đoạt ta ca không tính, còn dám cho ngươi ghét bỏ ta, ta tìm người làm nàng. Kiều Hạng đều nhanh hóa ma, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn không có điên đủ sao? Này không phải thí đại điểm sự tình, mà là ngươi làm rất để người thất vọng rồi. Trước không nói mang thai sự tình, ngươi trốn học sự tình nói như thế nào? Ngươi không nghĩ tốt nghiệp đâu, ta vốn sẽ không tưởng đọc sách tốt nghiệp không được có cái gì quan hệ. Dù sao ngươi có tiền, ngươi đi cho ta mua văn bằng trở về a, Kiều Hạng đương nhiên nói. Kiều Thành nói, vọng tưởng, ta phía trước chính là rất sủng ngươi, ngươi không nên sủng ta sao, vẫn là nói ngươi cùng ba giống nhau, có nữ nhân liền đem ta ném một bên đi. Kiều Thành, Kiều Hạng cười lạnh, không phản đối đi, các ngươi đều là phiến tử, không một là thật tâm. Kiều Thành, ngươi năm nay 21 tuổi, ngươi về sau sẽ có chính mình sinh hoạt, chính mình giao tế vòng luẩn quẩn. Ngươi cảm thấy ta làm ca liền nên cả đời cho ngươi chùi đít thu thập cục diện rối rắm. Lời này là ngươi chính mình nói, nếu nói sẽ làm được. Kiều Thành cười khổ, Kiều Hạng như thế nào trưởng thành này quỷ bộ dáng. Kiều Hạng, ta không có khả năng cả đời đều tại vì ngươi thu thập cục diện rối rắm. Về sau ngươi kết hôn, có tiểu hài tử, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy? Ta sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có tiểu hài tử. Kiều Hạng kiên định nói. Đừng nói nở nụ cười, ngươi không kết hôn ngươi muốn làm gì. Kiều Hạng, mặc kệ cái gì, chính là ngoạn. Dù sao ngươi chỉ cần đem của ta kia phân tiền cho ta là được. ngươi thật sự liền tính toán như vậy ngoạn cả đời, sẽ không nghĩ tới phải làm điểm cái gì. Kiều Hạng cổ quái nhìn Kiều Thành, ta muốn làm cái gì, có cái gì cần ta làm. Theo ta đồng học giống nhau, tốt nghiệp tìm phân công tác, cầm điểm từ tiền lương, sau đó tìm lão bà, mua phòng kết hôn. Mỗi ngày vì điểm phòng phải chết muốn sống, này đó ta cần đi làm sao? Phòng ở ta có, xe ta có, tiền cũng có, ta vì cái gì còn muốn làm việc. Ta đồng học bọn họ tìm công tác vì kiếm tiền, ta đã muốn có hoa không xong tiền, ta gì chứ còn muốn công tác. Kiều Hạng nói đương nhiên, đối với Kiều Thành nói cái gì phải làm điểm sự tình lời nói minh mục trương đàm cười nhạo. Kiều Thành thật sự có điểm giờ khóc giờ cười, người chính là nghĩ như vậy cho nên cảm thấy đọc không đọc sách cũng chưa cái gọi là. Cho nên ngươi liền mỗi ngày ngoạn, gặp chuyện liền né tránh, sau đó có việc khiến cho ta cho ngươi xử lý. Kiều Hạng không nói chuyện, nhưng là hắn thái độ đã muốn thuyết minh hắn chính là ý tứ này. Kiều Thành giờ phút này thực bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có như vậy thất bại quá. Kiều Hạng việc này, là hắn đời này lớn nhất thất bại. Kiều Thành nói, Mộc Ngôn ngươi xuất hiện đi. Mộc Ngôn thản nhiên tiêu sái đi ra, nhìn hai huynh đệ. Mộc Ngôn, về sau phiền toái ngươi giúp ta nhìn điểm Kiều Hạng. Ta đi trước các ngươi ngủ đi, góc chuyện audio.com, Kiều Thành bất đắc dĩ rời đi, hắn phát hiện chính mình hòa Kiều Hạng trong lúc đó căn bản là nói không thông. Nếu nói không thông kia rõ ràng sẽ không yếu lãng phí miệng lưỡi. Khách chương.